Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy có người niệm sáu thời không đó, chú ba ở dưới Mạng An Giang đó, được đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thăm viếng cho anh chị em kể lại đó. Đó bây giờ tu ngày lục thời, sáu thời, niệm cái đó gọi là trên cả tuyệt vời. Đó, nên thôi giờ mình tu tốt trước đi, xa ngày hai thời lắng lặng công phu, hai thời niệm Phật thôi. Đó, miệng niệm lỗ tai nghe từng tiếng đi cột chặt vô đó, để cho tâm mình được tĩnh lặng, bình lặng. Tâm mình coi gì nó sốc lắm, nó nhảy lưng tưng ngồi tâm duyên ý mà. Nhớ đầu này, nhớ đầu nọ, nhớ đầu kia. Trong tâm thì mong nhớ kỷ niệm xưa, bên ngoài á, thì hoàn cảnh thúc bách làm cho ông ta nổi lên giận hờn, buồn giận, sân si. Quý vị giờ bỏ hết tất cả các cái, phát tâm niệm Phật, trở về với Phật rồi tất cả các ta bà mình xem nhẹ. Thôi chuyện của ta bà hơi đâu. Quý vị hơi đâu mà nghĩ tới, hơi đâu mà nói tới. Đó, quý vị nói tới, nghĩ tới hoài, hồi nào tới giờ nói tới, nghĩ tới ngàn đời ngàn kiếp tới giờ rồi. Không, tới giờ mình vẫn nè, cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ y chang đây phải không? Giờ đó bây giờ chúng ta xả hết, bỏ hết. Nên mỗi khi mà ông ta phát tâm tu pháp môn niệm Phật rồi, trong lòng xả hết, bỏ hết, tha thứ hết. Bây giờ tám tu rồi, tám không có giận ai chân, tám không có mê gì chân, tám xả hết phải không? Anh bảy mà có phản bội tám đi coi giờ bé, tám cũng tha luôn, hết tổn thương rồi. Tám tu, tám theo Phật rồi, tám không có ăn thua với ma nữa, không có ghen hờ gì chứ. Nên niệm Phật phải xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả những cái gì trong lòng mình chút hết những nỗi khổ niềm đau, hút ra ngoài hết đi, hít hơi thở dài, thở miệng ra đi. Trước khi đi vô công phu niệm Phật, hít hơi, hít mũi 3 lần, thở miệng 3 lần, rồi thở miệng. Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, gia đạo an ninh, tức là trong nhà mình nó bình an. Hít hơi thở, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, gia đạo an ninh, gột đồng vô niệm nha. Nam mô Di Phật, con niệm nên hiệu Đức Phật A Đà, sống được thân an tâm lạc, chết được vãng Tây Phương, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm lỗ tai nghe từng tiếng một, cách thứ nhất. Cách thứ hai, miệng niệm mà mắt không rời cái tượng Phật, gọi là quán tượng niệm Phật. Để tượng Phật ngoài trước, bắt đầu niệm nha, mắt không rời. Lỗ tai không cần nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó có rời mình chạy lại, có rời mình chạy lại. Là gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật, ai bị bệnh quán tượng niệm Phật hay lắm nha. Nói gì? Cô ở bên Mỹ á mà bị bệnh gọi là bệnh trầm cảm á, sáng đêm không ngủ, uống 5 viên Good Night mà không ngủ. Đó. Như vậy mà niệm Phật, quán tượng niệm Phật á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà niệm theo phách là một phách lần cho một hạt. Ví dụ như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có thể mình niệm 3 lần, 4 lần hoặc 5 lần. Nếu ai hơi của Thanh Kim Huệ thì niệm 3 lần. Ai hơi của Lệ Thủy niệm 4 lần, nhưng mà hơi của Châu Thanh với Phượng Hành Hằng niệm 5 lần. Nói gì mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lần cái thở, cái đó là hơi của Thanh Kim Huệ. Còn hơi của Lệ Thủy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 4 lần lần cái. Còn hơi của Châu Thanh với Phượng Hằng niệm 5 lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lần cái. Mày thấy không? Tức lạng thuộc hơi mình, chứ nhầm khi lớn tuổi bệnh tim nữa bắt niệm 5 lần hồi đức luôn sao? Phải không? Nín. Do đó mà mình quán tượng niệm Phật, tức là nhìn thẳng vào tượng Phật chúng ta niệm, và niệm theo từng phách một. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, niệm 3 lần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy đó, niệm nửa tiếng, tiếng hồ, mắt nhìn quý vị bệnh hết. Ai bị bệnh ung thư đó, lên máu tiểu đường đó, nhìn tượng Phật niệm, tượng A Di Đà cũng được, tượng Quan Âm cũng được, mình thấy tượng nằm thích, mình nhìn thẳng vô trong tâm mình hết lòng kính trọng ngài, gọi là chúng ta quán tượng mà niệm Phật, trong lòng hết sức kính trọng. Và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quán sát thân tướng trang nghiêm của Đức Chư Phật, Chư Bồ Tát. Chúng ta niệm. Cái thứ ba nữa là chúng ta quán tưởng mà niệm Phật. quán tưởng á, không nghe câu niệm Phật của mình, không thấy hình tượng Phật, nhưng mà trong tâm của mình tưởng tới Đức Phật nào đó trong tâm. Ví dụ như ta tưởng về Đức Quan Âm Bồ Tát, à, hình tượng Ngài á, là phóng ngọc hào quang, thân tướng trang nghiêm, ngồi cầm á, tịnh binh và nhành dương liễu. Mình tưởng ở trong tâm mình với Đức Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lòng luôn luôn lúc nào cũng có tâm Bồ Tát hiện lên. Hoặc là chúng ta tưởng tới Đức Phật A Di Đà, luôn luôn trong tâm mình là Đức Phật A Di Đà. Hoặc tưởng như cảnh giới Tây Phương là củ phẩm Đài Sen, thì củ phẩm Đài Sen hiện ở trong tâm mình. Để chi? Để nhiếp tâm lại, không có gì hết. Để cách thức đó là cách thức nhiếp tâm. Đó không có gì. Đó là cái thứ nhất, là công phu theo thời khóa. Chúng ta có ba cách này, muốn niệm cách nào cũng được. Hoặc là khúc niệm cách này, khúc niệm cách kia, khúc niệm cách nọ cũng được, không sao. Nhưng mà tốt nhất chọn cách để chúng ta niệm, cách này niệm không nhiếp tâm được, mình đổi cách khác. Đó, cái chủ yếu là muốn là nhiếp tâm lại thôi. Đó, chủ yếu là chúng ta muốn nhiếp tâm lại thôi. Rồi chúng ta bị phiền não là gì? Phiền não giống hệt như lửa cháy trong lòng lên đó, người ta làm cho nó tan cái đốm lửa đó đi. Đó, có gì ta hít hơi thở dài, người ta niệm Phật, niệm tan cái tâm niệm đó. Quán sát tâm niệm, niệm tan tâm niệm, tác ý tan tâm niệm, tan tâm rồi mới được thở. Bây giờ ví dụ nha, ai chọc giận mình, bây giờ tự nhiên mình nổi mụn đầy mặt, cho đi ngang tôi là trời sao mặt xấu quá, bắt đầu tự nhiên mình buồn, mình nổi giận lên, phải không? Nhìn mặt thấy ghét, nổi giận lên liền, nổi giận phừng phừng phừng lên. Mình thấy nổi giận lên, ban đầu mình không có tu á, thì người ta chọc giận mình tìm cách trả thù, mình tìm cách những lời cay đắng mình nói lại, chọt bé hừ bé sườn đâm ngang hông người ta. Đó quý vị, rồi á là mình giái cho người ta gặp xui, vân vân. Hoặc giả là chúng ta trả thù bằng cách ta đậu xe đó, lấy cái kim đâm xì lủng bánh xe, vân vân, bắt đầu trả thù mà. Như vậy bây giờ chúng ta không theo dõi cái người mà làm cho người ta phiền não, làm ta giận hờn nữa, mà hãy theo dõi chính cái tâm giận hờn của mình. Tại vì tâm giận hờn của mình là cái để đưa mình đi đọa vào trong cảnh giới khổ đau, đó là tâm giận hờn. Nên mình phải tan cái tâm này cho bằng được, con là niệm Phật diệt trừ phiền não. Cái gì? Nên tâm giận mình nổi lên phải thấy được tâm giận của mình, đừng có thấy người gây cho mình giận hờn. Cái gì? Nên mỗi khi mình thấy tâm giận mình nó dậy nổi lên từ đây nè, nó nổi trào lên, phải không? Hít hơi thở dài đi, hít hơi thở dài, hít hết ra luôn, lấy hơi châu thanh đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hồi chừng nào tan cái tâm, tan cái tâm đó mới được thở nha. Không tan không thèm thở, nó lo thở không, nó hết giận, nó quên giận thầy. Đâu có gì, niệm thử coi hồi cái nết trơn à. Mình gặp đồ người ta mình tham á, vô siêu thị muốn ăn cắp đồ không à. Trời, đồ gì ngon lành quá, không biết bên Pháp này có người giữ không, bên Việt không ai giữ trong siêu thị chứ. Nguyên siêu thị nó lớn bên mông như cái sân gì đó, không ai giữ hết trơn á. Còn qua bên mà Hà Lan á, giáp ranh với Thụy Điển á, bán đồ dài cái cây số không ai người nào giữ vậy á. Có chỗ tính tiền lại tính bằng máy quẹt nữa chứ. Trời ơi, cái này ăn cắp đã luôn. Lấy cái vỏ ra hút vô, mà không có gì đồ xịn không. Còn bình thường mình khóa lại đồ ha, rồi ngăn rào camera ha, bán không có ai giữ chứ không gì. Ở bên Nhật, ở bên Hà Lan, ở sân bay á, còn bên Nhật nguyên cái siêu thị biết có lớn đâu, đồ xịn không, mà không có giữ gì chứ á. Trời, đấy một cái túi vô mà dồn vô một cái một đem về đó, có gì bắt đầu tham nó nổi lên nha. Tham nổi lên, nhìn qua nhìn lại không thấy camera ai hết trơn, mà lẻn lẻn lẻn ngoài sau lưng nghe lấy cây bóp, lấy cái gì đó, lấy cái mình là chết, không được, không được. Tham của người ta, lấy của người ta, qua kiếp sau làm chó làm trâu làm bò làm ngựa cho người ta cởi. Con ngựa cởi này là kiếp trước tham nè, con chó giữ nhà là kiếp trước tham của người ta, giờ trả nợ người ta nè. Con trâu kéo cài, cài muốn chết toàn ăn cỏ uống nước lung không, cho người ta lấy tiền nè, trả nợ nè, phải không? Là thôi, tham có ha, xài được vài ngày mà trả nợ tới một kiếp. Cái gì bây giờ ví dụ vô nhà người ta ăn cắp được 10 triệu ra thì dẫn bạn đi nhậu 2-3 ngày hết, kiếp sau thành con chó 14 năm trả nợ có 11 triệu. Thôi kiểu này không ham. Cái gì phải không? Phải chi mình lấy tiền của người ta, mình làm chủ của người ta nữa lấy à nghe. Kiếp sau làm chủ sĩ người ta nữa lấy, còn mà lấy tiền người ta kiếp sau làm chó giữ nhà người ta. Trời, chứ ăn toàn là cơm thiêu, cơm dụng, ăn toàn gặm xương không, thịt nạc nó ăn còn xương mình ăn. Thôi, kiểu này không ham rồi. Rồi làm trâu, cài ruộng cho người ta lấy lúa. đó, người ta lấy lúa, người ta lấy nếp, người ta lấy hết trơn tiền bạc, còn mình ăn cỏ uống nước lung, không có mùng đâu, ngủ ngủ với cái là cái đầm trâu á. À, rồi ba cái gươm nó đốt lên khói, quơ quơ quơ hít vô viêm mũi gần chết. Nói không thôi ăn cắp ăn trộm này không ham à, tâm tham mình đưa nổi lên, đầu hít hơi thở dài niệm Phật nghe tham bắt đầu nó nổi lên muốn ăn cắp trộm tao, không a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, tan tâm tham dùm cái năm, di đà Phật, a di đà Phật, tan dùm cái năm, di đà Phật, a di đà Phật, tan dùm cái năm, dùm cái hồi tự nhiên tan mất tiêu à. Cái gì có đó gọi là niệm Phật diệt trừ phiền não. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình mới vừa nghe hồi chiều cũng có đứa con rơi, bắt đầu mình tim gan phèo phổi mà nó lộn lên, bắt đầu mình nhớ tới mua là cái lưỡi lam hiệu Roma nha. À, một tay vậy là 1, 2, 3, 4 lưỡi kẹp vô, bên đây 4 lưỡi kẹp vô, mình thấy cái mặt của người ta mình vuốt nha. Bắt đầu mình nghĩ ác rồi, đúng chưa? Mình nghĩ ác rồi, mình ghen. Ghen lên nghĩ ác. Mà tâm ác nó đỏ đó nha, tâm ác là tâm đỏ nha, tâm thiện mới đi lên, tâm ác đi xuống, tâm ác là tâm không có tiến bộ. Quý vị thấy con thú không? Nó gặp con gì là nó ăn con đó, tại gặp con gì là nó nhào liền là tâm nó ác. Còn mình tâm thiện, gặp ai mình giúp đỡ đó, mình tâm thiện, mình tha thứ, mình giúp đỡ. Như vậy hồi nào giờ đâu có ai làm lỗi đâu mình tha, bây giờ giờ có người làm lỗi, bây giờ có điều kiện mình tha nè. À, quý vị, chứ hồi nào giờ đâu ai làm gì lỗi mình đâu mình tha, muốn tha tha không được, có ai làm lỗi đâu mình tha. Bây giờ có người làm lỗi với mình nè, bắt đầu có điều kiện cho mình tha nè. Hồi nào tới giờ tu chưa có hạnh, thực hiện hạnh tha bao giờ hết. Bây giờ bắt đầu tám học hạnh tha. Nên ai mà ăn cắp chồng tám, tám cũng để luôn. Không, thôi giờ tám tu rồi, tám theo Phật rồi, thôi giờ ghen nó xuống giùm các đầu, hít hơi thở dài nha, bắt đầu tính mua chục lưỡi lam rồi nha, giờ hít hơi thở dài, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, niệm chừng nào cho tan tâm ghen đó thôi, có là niệm Phật diệt trừ phiền não đó. Không có gì, cái đó là hay lắm, tại vì mình không áp dụng pháp Phật thôi, áp dụng pháp Phật vào chứ đâu phải niệm Phật lên bàn thờ Phật cầu Đức Phật, niệm cầu Đức Phật rước gì cảnh giới Tây Phương Phật, Đức Phật A Di Đà sao rước được. Mình tu để cho tâm mình nhất tâm bất loạn là mình tu để chuyển tâm phàm thành tâm thánh mới phù hợp với cảnh giới của Tây Phương. À, không có gì, dân quậy không muốn sống đất nước văn minh sao sống. À, không có gì, muốn thi đậu vào trường cao cấp không à, mà học gì như Bùi Kiệm sao thi, phải không? Nên người nào nói là khỏi cần học chân á là thi đậu luôn, người đó nói dốc á, không có. Không có gì, giống hệt như nó là không cần tu chân ba hộ niệm về niệm cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc à. Tôi nói dốc mình nó không có đâu, mình tu mới được. Ba hộ niệm chẳng qua là giúp đỡ mình thôi, giúp đỡ mình vậy mà mình nghiệp chướng tràn về nên mình quên niệm Phật, ta nhắc, ta niệm Phật lên cái mình niệm theo, ta nhắc. Ta lợi khai thị là ta nhắc mình cuộc đời này là vô thường khổ không vô ngã, hãy buông bỏ đi mà niệm Phật là ta nhắc nhở mình, ta giúp đỡ mình thôi. Còn cái chính là cái mình chứ không phải là cái chính là cái của người ta. Do cái chính là cái của mình nên Đức Phật đã đi 49 năm khắp nẻo ta bà này để dạy chúng sanh thực hiện cái chính yếu đó, đó là cái chính là cái mình tu tập để đi đến tâm được tĩnh lặng, nên khi áp dụng vào giáo pháp nhà Phật vào trong cuộc sống rồi nó an vui lắm. À, quý vị, nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thản lắm, nên đào sáng sớm ta đi bộ, đi một bước là một chữ trong lục tự Di Đà. Na đi nè ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi vòng vòng công viên đi, ở dưới cái bàn chân của mình á là huyệt đạo với á, đi mang giày mỏng đi bộ một bước niệm Nam mô A Di Đà Phật. Đi càng nhanh niệm càng nhanh, đi chậm niệm chậm. À, quý vị, giống như là cái tiếng mỏ của mình á, mình đi cái mình thấy mình phấn khởi lắm. Nào quý vị đâu đi thử cái chút xíu, chúng ta thực tập ta đi nè, đi một tiếng niệm một tiếng quý vị, tự nhiên mình phấn khởi lên. À, tự nhiên mình đi mình thấy nó có cái sức để mạnh để đi, nhất là lên cầu thang. Ban đầu á, hồi xưa đó là ở chùa đó, người ta vác gạo đâu nổi 50 ký sao vác. Do đó đó là quý thầy mới thực hiện vác cái bao gạo lên vai nè, đầu bước một bước nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Giác 40 bao không mệt. Bởi vì cái tinh thần quan trọng ghê gớm không? Tinh thần của mình á, mình đã hướng tâm về Phật rồi, mình không ngán. À, mình có cái phấn chấn để mình làm việc tự nhiên không mệt quý vị. Chứ người ta nói là giác 10 bao thôi sụm luôn. Nhưng mình giác 40 bao không mệt. Nào quý vị tập thử coi. À, nên ta đi cũng vậy. Đi á, với cái chân của mình có các huyệt đạo đó, mình đi nó tiếp xúc lên đó, nó làm thông máu hoạt huyết cơ thể mà vừa tu hành được. Nên đi một tiếng niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Đó, cái gì đó, cái đi là luôn luôn lúc nào cũng giữ cái câu niệm Phật ở trong tâm mình. Niệm ra tiếng cũng được, niệm ở trong tâm, niệm thầm cũng được, đó, cái gì không sao cả. Còn á là mình niệm Phật mà khi chúng ta vô tu tập ở trong đạo tràng thì người ta niệm Phật 3 câu, ông thầy niệm Phật 3 câu, mình niệm Phật 3 câu, lúc đó là niệm Phật có khánh à nha, niệm Phật có khánh nha. Là trong nhà Phật á là 2 nhịp mỏ, 2 nhịp khánh, 2 nhịp mỏ, 2 nhịp khánh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người ta bỏ một nhịp mỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, bắt đầu người ta thế cái này là cái khánh nè, không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình nhớ cái chữ mỏ, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn giữa hai đó là ông khánh, ông đánh bèn bèn. À, vậy thôi, ông mỏ ông giữ này. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm vậy đó, quý thầy niệm 3 lần. À, quý vị niệm 3 lần. Bây giờ ai xưng phong lên đánh khánh nè, cái khánh đó đó, ai xưng phong lên ở đây á, thầy đánh mỏ, ai đứng đây đánh khánh nè. Thì bây giờ á, đây á là ai có ai xưng phong không? Nam Mô A Đánh Di Đà Phật. Thầy đánh ra ngoài này cho đánh theo, cầm lên đi, ai gan gan lên đây, ai volunteer cái chú ha. Rồi lên đây, đứng cạnh đây. Rồi chừng nào á là thầy đánh ra ngoài chú đánh theo là hai cái khánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật á, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Hai cái tay thầy đánh ngoài này chú đánh theo cái tay này nè ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Không, cái tay thầy đánh sao ngoài này nè chú đánh, hiểu không? Chú hiểu nè, bây giờ á chú đánh cái mỏ thầy đánh vô thì chú đánh này ra ngoài không gian, chú hiểu không? Nam Mô A, đánh ra ngoài, đánh ra, không phải đây nè, đây nè thầy đánh ra nghe, chú cầm đi nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chú hiểu chưa? Rồi chú đánh giạt ngang là thầy đánh cái mỏ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai xin phong lên? Đâu phải khó đâu ta. Hả? Không. Rồi chú xuống. Ai xin phong? Rồi cô lên. Vũ hả? chú lên. Thì mình đánh ngoài không gian, chữ Nam A với chữ Phật là đánh vô mỏ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Chú á, đánh ra ngoài cái cho nó dễ nhịp á, đánh ra ngoài là cái tiếng nhỏ. Bây giờ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái chữ Phật với chữ A là cái tiếng mỏ. Rồi Nam Mô A, ơi chữ A là cái mỏ, chú đánh qua bên mỏ đi, chú nhìn thấy cái mỏ nè, chữ A là chú đánh mỏ nè, chú nhìn cái mỏ nè với cái khánh nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A, chú đánh qua cái mỏ, chú đánh được mà kia là không có cái mỏ nên chú không cái tâm mình không có chi xích được. Nè bây giờ thấy cái mỏ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đổi lại chú đánh mỏ, thầy đánh sánh giống hết như vậy, làm ngược lại ha. Bây giờ á là chú đánh á, Nam Mô A Di Đà, chú đánh ngoài kia, hai cái kia là khánh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khoan, cái mỏ mình cầm đánh là không có được cầm chặt mà cầm rời, cầm chặt đánh chát, cầm rời. Cái khánh này cũng vậy, cái khánh á đánh cho nó đẹp là đánh từ trong người đánh ra, xéo một chút, không được đánh đây mà đánh từ trong đánh ra, đánh nhẹ thôi, đánh cấn cái miệng nè ha, đánh rõ ràng dứt phát đây nè. Ai xung phong lên đánh khánh, chú đánh mỏ, thầy niệm. Rồi bây giờ chú cầm cái mỏ trên tay luôn. Bây giờ nè ha, tập nè. Bây giờ á, Nam Mô A là cái mỏ, là cô đánh qua bên không gian bên đây bên mỏ. Nam Mô A, không, tại cô tập trước đi. Nam Mô, không, chưa. Nam Mô A chứ, không, mỏ chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, không. Nam Mô A Di Đà, không. Cô đừng có đánh nhanh hơn vậy, cô đánh theo cái miệng của mình tài niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, đánh dứt phát đi, cô xích lại, xích lại. Nè, bây giờ nè, cô đánh cái mỏ nè ha. Nam Mô, không, đừng đánh vô đây. Nam Mô A mỏ trước. Nam Mô A, không, cái mỏ đây, cái mỏ đây. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà. Tập theo cái nhịp, tôi nhớ là nhịp nhàng ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó đều hết đấy. Dạ. Nó đều. Mình đánh theo nhịp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đánh rõ ràng vậy đó, đánh lại nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai xin phép cô đây lên, cô về đi. Nó phải có chú đánh được rồi nè. Không có khó, mình đánh ra ngoài là mỏ vô trong khánh, nhưng mà tới đánh quen rồi là không có nhúc nhích cái ra ngoài đâu nha. Tới cái bước đó, bước thứ hai, vỗ tay đi. Rồi nè, nghe tập nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chú đánh nè ha. Đây hai người đứng song song với nhau, ngó xuống dưới đừng ngó thầy. Ừ, đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dứt phát chút hiểu nơi, đánh lại nè. Đánh ga tiếng luôn, mỏ đánh ga tiếng, có nghĩa là đánh mà không có dùng tay. Hiểu không? Đánh theo nhịp cứ thẳng tay mà đánh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A, mình thẳng tay đánh mạnh nó lên chứ không phải đụng đụng mà mình không dám đánh là nó không có hay cái tiếng. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đổi. Cô đánh mỏ, đánh hà thẳng, giống thật vậy thôi. Cũng rõ như vậy. Ngược lại, rồi cầm nè. Mở nè. Chưa học này, thầy. Chưa, bây giờ thầy chỉ với cô trước nè. Nam mô A vô đây. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chữ này chữ A với chữ Phật là đánh mỏ. Nhớ là chữ A với chữ Phật là mỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi vô nè ha, hai người người ghép lên nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cho chàng pháo tay. Ai xung phong lên, người nào xung phong chút xíu thì tặng quà hết đó. Ai phong lên hai người đi. Đánh cái nữa rồi chúng ta đi kinh hành, tập đi kinh hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A. Sao cái tay nè, cái tay này nè, nè nè, gõ theo nè. Nè gõ theo nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A. Không xong, không xong, không xong rồi. À xin vâng, cô này đánh mỏ được. Không, cô đứng đây không, không được. Cô đi, cô về đi. Nó phải có cái tố chất xíu được về tập. Cô đánh mỏ được rồi đó. Về cái đánh nhánh. Rồi bây giờ cô rồi khoan, thêm niệm nè, gấp gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô a, không phải lộn rồi. Nam mô a ra ngoài đi, tiếng mỏ bây giờ mình ví dụ tiếng mỏ bên kia. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô rồi lại nè ha. Cô nghĩ tiếng mỏ bên đó, tiếng khánh bên đây nha. Nam mô a di đà phật, nam mô a thấy như vậy đó à. Rồi người nào xin phong người nữa, cô này đứng đây đi chút xíu, đừng kết hợp, cô đưa đây. Rồi ai lên, ai xin phong lên. Rồi chú này, cô đưa khánh cho chú. Về luyện lại, về luyện lại. Rồi bây giờ đánh vô nè. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a. Làm ngược lại rồi, tức là mình khánh theo khánh, mỏ theo mỏ, đừng có ngó hai người với nhau, hiểu không? Tiếng mỏ là nam mô a với chữ phật, còn khánh là cái giữa hai cái tiếng đó, mình cho cái tiếng mỏ bên kia đánh trong không gian nha. Nạnh ai nó nhớ cái nhiệm vụ của mình mà đánh, đừng có nhìn qua nhìn lại đánh hồi nó lộn nha. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Rồi a di đà phật. Rồi đến đây chú để lên. Rồi bây giờ chúng ta đi kinh hành mấy vòng nha, cho thoải mái nha, thay vì mình nghỉ nhưng mình đi kinh hành. Bây giờ coi cái bước chân này nha, coi bước chân này nè. Cái bước chân phải là bước chân của mỏ, cái bước chân của phải là bước chân của mỏ, bước chân của trái là bước chân của khánh. Nam mô a di đà phật, nam mô a, thấy không? Này coi cái bước chân này ha, nhớ chân phải là xuống cái mỏ, chân bà chạy phải mỏ, chân trái là khánh. Này nè, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Hiểu chưa? Vậy là được, phải bước điều y chang vậy. Mình lộn thì mình theo tiếng mỏ mà bước chân phải, nhớ nha. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Nhớ cái chân phải và chân mỏ là mình đi rơi đồn đúng à. Làm ngược lại chút xíu mình sửa lại là được à. Nhưng mà đi nè, đi kinh hành nè, đi thông dông nha, chứ không có đi mà dậm dậm. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Thấy không? Ta bước bình thường đây làm nhưng mà nó đúng xuống cái nhịp à. Nhưng mà mới đầu á mình không biết á thì mình bước nam mô a di đà phật kệ dậm dậm theo, nhưng mà lúc mà đi quen rồi thì đi thông thả, nó đúng xuống cái nhịp vậy đó. Nhớ nha, đi kinh hành chắp tay à, đi kinh hành niệm phật chắp tay, thầy niệm phật 3 lần thầy ngưng, thì quý vị sẽ niệm 3 lần, rồi thầy niệm tiếp 3 lần, quý vị niệm tiếp 3 lần. Mỏ với cánh y chang vậy mà đánh lớn, mình để ý là mình đánh chỗ nào kêu lớn thì đánh chỗ đó nè. Nè, đánh đây đánh đây đánh đây đánh đây đánh thử đi, chỗ nào lớn chiến sao đánh chỗ đó, hiểu không? Là mình thử nè. Rồi bây giờ đi rồi nha. Mới đầu á đi vô kinh hành á thì ta chắp tay chứ gì bằng phật ha. Nam mỏ nè, mỏ đánh luôn ha, mỏ đánh ta tụng kinh á. Không phải đánh tụng kinh biết không? Không biết hả? Nam mô vô a di đà phật đó nè. Là đánh tụng kinh á là đánh tiếng thứ hai. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. bật cái mỏ là vô tiếng thứ hai nha. À, khai chung khai mỏ quý vị biết chưa? Chưa luôn hả? Bây giờ chỉ khai chung khai mỏ sơ sơ mình đi. Này à, trước khi vô bài kinh á, đợi cái mỏ rồi. Trước khi vô bài kinh á thì làm ta có khai chuông khai mỏ và vô chuông vô mỏ. Đây á, khai chuông khai mỏ, trước khi vô chuông vô mỏ chí tâm đảnh lễ xong á, tí trong đảnh lễ ba lần rồi xong á là mình chập chuông, chập chập mỏ, chập chập chuông, chập chập á, chập chập chập chập là gì? Là mình á báo cho người ta mình sắp đánh. Chập chập đánh ba tiếng, ba tiếng hai tiếng nhạc một tiếng khoan. Bèn bèn bèn mỏ cốc cốc cốc, chứ không phải là bèn bèn bèn mà là bèn bèn bèn ha. Bèn bèn đó gì đó, rồi mỏ cốc cốc cốc, bèn cốc bèn cốc bèn cốc, ba lần mỏ dứt tứ. Dứt tứ là sao? Là bốn tiếng đầu với chót thưa ngay giữa nhạc, cốc cốc cốc cốc, đó là kêu dứt tứ đó nha. Khánh này cũng dứt tứ nè, khi mà thỉnh sư lên, thỉnh sư lên tức là trước khi giảng sư đứng ở dưới thỉnh lên là đánh một hơi dài, dứt tứ rồi mình mới đánh. Đợi cho cái tiếng răng nó vừa hết đánh tiếp, đánh dứt phát từng tiếng một chứ không phải đánh đánh liên tục vậy đâu. Không phải mình đánh nè, đợi cho tiếng răng nó hết, là thỉnh sư lên á, khi giảng sư lên tới chỗ rồi đánh một hơi dài một dứt. Kêu dứt tứ á, không? Nếu mình làm vậy ta nói mình có học nghi lễ ha. Rồi đây Khánh, rồi bây giờ khai chuông mở lại nè. À, chập chập, beng beng beng, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc. Chuông chập bắt đầu vô nè, ví dụ tụng Bát Nhã đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã. Tức là mình vô cái tiếng thứ hai, bỏ tiếng thứ ba vô tiếng thứ tư, hoặc là vô tiếng thứ hai đi luôn, có hai cách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một tiếng, một tiếng mỏ là một tiếng của mình tụng nha. Bây giờ mình vô kinh Bát Nhã nè. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trường canh là đánh điều, đánh điều trường canh, không có nhanh không có chậm mà đánh điều với nhau, dùng trường canh để đánh trường canh. Tụng kinh lấy một cái hơi ngân giọng chứ vậy. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm là không phải. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ, cái tiếng mình ngân ha. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kiên nguồn dài không độ nhất thiết khổ ách xa lợi từ, sát bất dị công công bất dị xa sanh tức thì công công tức thì sanh tò. Cái tiếng này nó liếng qua cái tiếng kia, nó ngân ngân ngân ngân ngân lên, chứ không phải mình tụng từng tiếng nó rời không. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ. Ở nhà mình thường hay tụng bị cái này nên tụng kinh nó không hay. Nam mô A Di Đà Phật. Già đa ta già đa già đa diệt già ta A Di Lý Đô Bà Tình. A Di Lý Đà Tấn Tam Bà Tì A Di Lý Đà Tì Ca Lan Đế. Nó liếng nhau, hiểu không? Tức là nó mắc xích nhau, nó ngăn lên. Chứ không phải mà mình á. Khệ thủ quy dây tô thất đế đầu diện đảnh lễ thất cô di nhà mình hay tụng vậy. Khệ thủ quy dây tô thất đế đầu diện đảnh lễ thất cô di ngã kim xưng tán đại chuẩn đề. Di nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tán đa nằm tam miệu tam bồ đề cô di nằm đáp biệt tán chiếc lệ. Chủ lệ đứng đề ta bà đó, tức là cái tiếng đó, nó ngăn theo ha. Nhớ tụng vậy là nó sẽ hay, về nhà mình luyện lại cái thanh ha, tụng vậy. Nhưng khi đi ra tức là dứt, phải không? Dứt thì dứt tứ sao cùng, ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật, nhưng mà mình để ý hai tiếng chót thôi chứ không để ý tới ba tiếng chót. Ni Phật chứ đang nói có chữ màu á, màu Ni Phật. Tức tại sao lại là có hai tiếng rồi tới tiếng là dứt tứ? Tại tất cả các cái khánh chung mỏ đều là dứt, khánh mỏ đều là dứt tứ hết. Tức là dứt là bốn tiếng, đầu với sau khoan giữa nhặt. Nhưng mà tại vì mình có một tiếng màu rồi, màu Ni Phật, nhưng mình dứt thì không để chữ màu mà để hai chữ chót thôi. Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mà biết đế ma tăng biết đế bồ đề ta bà, ta bà. Vậy mình để ý chữ bà ha, bà không? Tức là cái chữ chót đánh hai tiếng, chị sao đánh tiếng cũng được, chị vô tiếng thứ hai, ra trước một tiếng đánh hai cái, nhớ chưa? Cái gì bị ra tức là dứt, mình không tụng nữa, làm qua cái khác á, làm dứt cái đó là mình ngừng lại đó, còn tụng luôn á thì không được nghe đánh gì. Ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dứt luôn mình mới như vậy, còn cái câu này qua câu kia tụng luôn không được dừng, hiểu không? Vậy là được ha. Rồi giờ mình đi kinh hành nè, nhớ cái chân phải là tiếng mỏ nha, chân phải là tiếng mỏ, ai đi lộn trong khi đi chắp tay niệm Phật thầy niệm ba lần, quý vị niệm là ba lần. Rồi giờ đánh mỏ nè, đánh mỏ thầy tụng nè. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiết Ma Dần Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô